Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, danh hiệu 12. Về sau 2 ngày thời gian, làng lá tựa hồ thời gian dần trôi qua lại lần nữa hồi phục ngày xưa yên tĩnh phồn hoa. Mà chỉ có số ít mấy tên bị chọn lựa ra tinh anh thượng nhẫn cùng một chút người biết chuyện biết. Được, đây bất quá là Konoha cao tầng cần có một loại giả tượng mà thôi. Dù sao, Kusinai sản xuất đại biểu cho Jinchuriki cân bằng tính một cái cực đại phong hiểm. Trong đó càng là dính đến Konoha an nguy sự tình. Nếu là bị thế lực đối địch thăm dò đến, nó tạo thành hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tại thứ 3 ngày sau đó ban đêm, lấy 12 người làm một đội an bu thành viên bí mật rời đi thôn. Hướng về dự đoán lựa chọn kỹ càng rừng cây chỗ sâu mà đi. Mà Uzumaki Tamajitsu cũng nhận Namikaze Minato an bài tạm thời lấy một tên tân tấn Anbu ninja thân. Phận cùng đi, bọn hắn nhiệm vụ của lần này là phân đưa thủ hộ kết giới. Cũng lại trở thành cảnh giới tiểu tổ. Ảm đạm thương minh, đêm lạnh như nước, từng tia nhu hòa ánh trăng vẩy xuống. Đốt sáng lên phía dưới toàn bộ thế giới. Konoha phương Bắc chỗ, một mảnh bỏ hoang sơn lâm khu vực. Xoát xoát xoát, liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xông ra mờ tối rừng cây. Tiến nhập cái này một mảnh hiếm người đến địa vực. Nơi này là rừng cây quay chung quanh một chỗ khổng lồ đất trống. Tràn ngập một mảnh sao sao tĩnh mịch. Mà ngay phía trước chỗ, một tòa thấp bé dốc núi bốn phía. Một khung màu đỏ sẫm dường như chất gỗ tạo thành cự hình phương đỡ thật sâu vây quanh khảm vào núi. Trong đá, khó mà dung chuyển, mà tại giá gỗ bên trong, dốc núi trung tâm chi địa, một chỗ chỉ chứa một người thông qua đen kịt động sâu uốn lượn thông hướng không biết chỗ. Nơi này, liền là minh thần môn kết giới vứt bỏ. Tương truyền chính là đệ nhất đại nhân thiết lập Senju nhất tộc chỗ ở. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia màu đỏ sẫm cổ mộc giá đỡ. Một tên bộ mặt che lấp tại quỷ dị dưới mặt nạ Anbu ninja. Ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nỉ non, trà trộn tại trong đám người. Uzumaki Tamajitsu bộ mặt đồng dạng che lấp. Giờ phút này, nghe được tên kia Anbu ninja khẽ nói âm thanh, để tinh thần của hắn khẽ chấn động. Minh thần môn kết giới. Trong trí nhớ, đây là mộc độn mạnh nhất phong cấm kết giới. Nhưng loại này kết giới có lẽ đối phó những người khác cực kỳ an toàn. Nhưng giờ phút này dùng tên giả vì Obito Uchiha Obito. Hắn có năng lực là vậy vì hy hữu có thời không gian nhẫn thuật. Bất luận cái gì kết giới đối với hắn mà nói đều là tựa như hư vô tồn tại. Trong lòng suy tư, hắn không nói lời nào chậm rãi rời bước. Hướng về kết giới giá gỗ bên trong đi đến. Ngạch, ân, tiếp xuống nhiệm vụ là đối tên thần môn kết giới một lần nữa rót vào chakra. Khiến cho hồi phục chỗ có năng lực. 12. Người muốn đi đâu? Lúc này, hậu phương một tên Anbu ninja híp mắt hướng về phía Uzumaki Tamajitsu bóng lưng trầm thấp uống nói. 12. Chính là lần này nhiệm vụ bên trong cái sau chỗ có được nhiệm vụ danh hiệu. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy thân ảnh hơi ngừng lại. Lập tức chậm rãi nghiêng đầu. Trầm thấp nói. Nhiệm vụ của ta khác biệt. Nói xong, hắn buông xuống trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh tam xoa hình đặc thù Shuriken. Nói, đệ tứ đại nhân mật lệnh. Ân, lập tức, trong sân 11 hai mắt ánh sáng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau một lát, một tên Anbu ninja mới khẽ vuốt cằm. Nói, đệ tứ đại nhân Shuriken. Dạng này a, người có thể lấy tuổi tác như vậy tiến vào lần này trong nhiệm vụ. Xem ra là có nhiệm vụ đặc thù. Tiếng nói của hắn chưa dứt, một tên khác Anbu ninja đột nhiên tiếp lời nói. Bất quá, vẫn là nói đơn giản một cái năng lực của ngươi đi. Dù sao cùng là một đội, với lại nhiệm vụ của lần này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cần thiết chiến đấu chuẩn bị vẫn là có cần phải. Dạng này, cũng thuận tiện lẫn nhau ở giữa phối hợp. À, Uzumaki Tamajitsu yên lặng gật đầu, lập tức ngừng lại một chút, phương mới mở miệng nói, Cái này phương viên năm trong vòng trăm thước tất cả động tĩnh đều chạy không khỏi ta dò xét. Cảm giác hình ninja a. Lúc này, một tên một mực im lặng im ắng Anbu ninja nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Lập tức nói ra, khó trách đệ tứ đại nhân không có điều động nó, cảm giác của hắn hình ninja cùng đi. Như vậy, nhiệm vụ của ngươi liền là trở thành tiểu đội con mắt cùng tình báo viên. 12. Minh bạch, đội trưởng, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt về nói. Lập tức thân ảnh lại lần nữa hướng về kia một chỗ trong sơn động đi đến. Vắt ngang tại dốc núi xung quanh tên thần môn kết giới giá gỗ đã không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng vẫn cũ không có tổn hại chút nào chi ý. Gỗ lim như sắt trụ sừng sững. Mà tới gần về sau, Uzumaki Tamajitsu càng là nhìn thấy phức tạp phù văn lít nha lít nhít khắc họa trên đó. Đột nhiên, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Từ những phù văn này bên trong mơ hồ đã nhận ra Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật thức cái bóng tồn. Tại, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền đã mất đi hứng thú. Đối với phong ấn thuật tu hành, hắn vẫn luôn không có hứng thú quá lớn. Huống chi những phù văn này cho là thuộc về mộc độn nhất hệ. Nhìn chi càng là vô dụng. Trầm tư, thân ảnh của hắn đột nhiên động một cái. Sau đó trong nháy mắt chui vào cái kia một chỗ trong sơn động. Tốt, nhiệm vụ của chúng ta cũng bắt đầu đi. Đem tên thần môn kết giới kích hoạt. Chờ đợi đệ tứ đại nhân đến. Trên đất trống, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh biến mất. Anbu đội trưởng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức trầm thấp nói. A, minh bạch, ngoặc kép, xoát xoát, xoát, theo một đạo trầm thấp đáp lại. 11 tên Anbu ninja thân ảnh trong nháy mắt mà động. Nhao nhao xuất hiện tại đỏ thẫm cự mộc phía trên. 3, 3, 3, lập tức, lóe ra oánh oánh lam sắc quang hoa bàn tay sau đó một khắc hung hăng đến đặt tại phù văn bên trong. Ông, theo chakra chảy vào, cự mộc phía trên cái kia từng nét bùa chú thời gian dần trôi qua lấp lóe. Hắc ám, dần dần thôn phệ tất cả tầm mắt, nhưng đối với Uzumaki Tamajitsu mà nói, hết thảy đều phảng phất cũng không tồn tại. Tại tinh thần dò xét dưới, trước mắt sơn động lộ vẻ cực kỳ rõ ràng. Không biết qua bao lâu, rốt cục tại phía trước chỗ xuất hiện một gian rộng rãi thạch thất. Chính là chỗ này, quét mắt trước mắt cái này một mảnh ẩn ẩn quen thuộc gian phòng. Trong bóng tối, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Xùy, đột nhiên, một vòng kim sắc tại trong lòng bàn tay của hắn dâng lên. Cái kia là một cái ngón tay dài ngắn kim sắc cương châm. Trên đó ẩn ẩn xen lẫn từng tia màu đen phù văn. Tại cương châm hình thành một sát. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhíu lại, theo tinh thần lực khóa chặt, run tay văng ra ngoài, keng, nhỏ xíu run lên trong bóng đêm vang lên. Sau đó, hắn không có chút nào lưu luyến, cong người lại lần nữa trở về. Ngoại giới, giờ phút này, đỏ thẫm cự mộc phía trên, chakra quang hoa đã dần dần trải rộng, mà theo cuối cùng một sợi phù văn sáng lên. Một đạo khổng lồ hình tròn khí tràng trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Ân, đây chính là tên thần môn kết giới. Vừa mới bước ra sơn động, Uzumaki Tamajitsu lập tức mắt sáng lên. Bén nhạy đã nhận ra quanh mình khí tràng biến ảo. Cái này một mảnh vây quanh dốc núi trong không gian. Tựa như bị đột nhiên ngăn cách thành hai thế giới. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền đã nhận ra lúc đến trên đường đi cố ý lưu lại một cái không gian điểm. Quả nhiên, cho dù là mạnh nhất mộc độn kết giới tên thần môn đều không thể ngăn cản thời không gian kết nối. Tâm niệm vừa động, đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ cũ. Mà kế tiếp trong một chớp mắt, Uzumaki Tamajitsu liền đứng ở số ngoài trăm thước một gốc tán cây phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua dưới chân nhỏ không thể thấy một vòng kim sắc. Lập tức cười nhạt một tiếng. Trầm thấp nói. Phi lôi thần định vị hoàn thành. Bất quá. Duy có một lần xuất thủ thời cơ. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nói xong. Ánh mắt của hắn chỗ sâu dần dần lóe lên một tia trầm ngưng vẻ băng lãnh. Mà lúc này, ở vào vùng không gian này ngoài ngàn mét, một đạo quỷ dị thân ảnh lẳng lặng thu hồi dán tại trên cành cây bàn tay. Ánh mắt quét về nơi này. Ngạch, thật đúng là cấp tốc a. Lại nhưng đã bố trí xong thủ hộ kết giới. Đừng nói nhảm, Obito đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Theo hai loại quái dị âm sắc đối thoại về sau, cái này một bóng người thời gian dần trôi qua chui vào lòng đất. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.